Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, thần thoại va chạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người điên rồi. Tài Ách Thần khó tin hỏi nói, hôm nay chủ vị diện, thần thoại thân phận thật sự đi vào cũng đừng nghĩ tùy tiện đi ra ngoài. Vực sâu lãnh chúa đã coi như là ngoại lệ. Bọn họ không có ở đây vực sâu không cách nào có được giả tưởng thần cách gia trì. Toàn thể thực lực sẽ đại phúc hạ xuống bị chủ vị diện áp chế tương đối so với thiếu. Hơn nữa có vực sâu kẽ hở và sau lưng vực sâu ý chí. Christopher có thể thân phận thật sự hạ xuống sau đó thân phận thật sự trở lại vực sâu. Nhưng mà vào giờ phút này, Christopher tự đi phá hủy vực sâu kẽ hở. Đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng không mượn vực sâu ý chí lực lượng. Christopher là không thể nào vào lúc này trở lại vực sâu. Có thể nói Christopher đã bị kẹt ở chủ vị diện. Hắn sẽ không ngừng bị chủ vị diện áp chế cuối cùng lực lượng rơi xuống thần thoại cấp bậc. Trừ phi hắn mở ra trên đất thần quốc. Vấn đề là bây giờ chủ vị diện còn không có chiếm đoạt chúng thần thần quốc. Còn không có chiếm đoạt hư không tinh giới hoàn thành chủ vị diện toàn thể thăng hoa. Còn không cách nào thỏa mãn mở ra trên đất thần quốc điều kiện. Christopher cho dù không địch tại lúc này chủ vị diện, kết quả cuối cùng vậy nhất định sẽ thê lương vô cùng. Ngươi không hiểu, Christopher lạnh nhạt nói, ta không hiểu cái gì. Tài Ách Thần mặt âm trầm hỏi, các ngươi những thứ này thần đô sợ chết. Nhưng mà ta không quan tâm mình có thể sống bao lâu. Christopher lạnh nhạt nói, ta chỉ quan tâm, ta có thể giết nhiều ít tà thần. Tổng từ năm đó chém giết một cái tà thần. Các ngươi từng cái đều cẩn thận lại cũng chưa cho ta cơ hội. Bây giờ các ngươi nhằm vào chủ vị diện kế hoạch một khi thành công. Nơi có thần linh cũng biết tạo thành một cái lợi ích chung nhau thể. Đến lúc đó ta làm sao còn hướng tà thần khơi thông ta nội tâm thống khổ. Cho dù ngày hôm nay không bị người kêu gọi, ta cũng biết ở gần đây chủ động tới chủ vị diện săn giết các ngươi. Cho dù giết vô tận tà thần, có thể giết một người là một người, có thể gây tổn thương cho một người là một người. Ngoặc kép, Tài Ách Thần hoàn toàn hết ý kiến, biết tự mình nói cái gì đều vô dụng. Hắn xui xẻo, bàn tay đen sau màn vận khí tốt. Christopher loại này trong thần thoại không bình thường cứ như vậy bị bọn họ gặp được. Mà hắn bất hạnh thành là Christopher cái này người điên cái đầu tiên trả thù đối tượng. Hắn thật rất muốn biết năm đó Christopher gặp cái gì đối với tà thần như vậy oán hận. Nếu Christopher quyết tâm muốn săn giết tà thần, vậy hắn cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Thần trên trời lực vân, bỗng nhiên gian bắt đầu thu nhỏ lại, Tài Ách Thần phóng lên cao, thần lực mây thu nhỏ lại bị tượng thần một hớp nuốt vào cũng không quay đầu lại chạy. Theo Christopher chết, hắn là tà thần không phải điên thần, không chọc nổi hắn còn không trốn thoát, cùng hắn khác chọn một mở ra trên đất thần quốc sớm muộn có thể trả thù lại. Đắc tội hắn Tài Ách Thần. Ngay cả là Christopher cũng đừng nghĩ có một ngày ngày tốt qua. Còn có cái đó huyết tế đúng thành phố bàn tay đen sau màn. Hắn mới vừa rồi ở tế đàn bên cạnh phát giác thời gian pháp tắc lưu lại. Vực sâu ma hậu nắm trong tay kinh người như vậy thời gian lực lượng có khả năng không cao. Nhưng mà cho dù không phải vực sâu ma hậu khẳng định cũng cùng nàng có liên quan. Muốn đi. Christopher sau lưng xương bả vai dạn nứt, hai con mở ra 10 trượng cánh rơi chui ra mở rộng ra. Christopher cặp mắt, lập tức giống như con ếch như nhau lồi đi ra. Hắn hai tay, đột nhiên gian mọc đầy chừng hạt gạo màu đỏ sậm miếng vảy. Tinh thần lực thấy cái này một màn kinh người. Tài Ách Thần cũng không nhịn được nghiêng đầu qua chính mắt xem mình có phải hay không tinh. Thần xảy ra vấn đề, vực sâu quỷ hút máu cánh, vực sâu mắt ma cặp mắt, vực sâu cánh tay khổng lồ ma hai cánh tay, còn có trên cánh tay phát ra ánh sáng màu vàng mạch máu, chẳng lẽ là vực sâu huyết long mạch máu? Đây vẫn chỉ là bề ngoài có thể thấy, không thấy được bộ phận rốt cuộc có nhiều ít chủng vực sâu loài thân thể tổ chức. Christopher, căn bản là một cái các loại vực sâu loài hợp lại đi ra ngoài lai giống chủng loài. Không cùng huyết mạch, không cùng người máy mâu thuẫn. Christopher rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Bá, Christopher sau lưng hai cánh chấn động một cái phóng lên cao. Oanh, thiên địa bị Christopher cúi xông qua trình huơi ra một rìu chém thành hai đoạn. Thở mạch bị xé ra. Mơ hồ có thể gặp chủ vị diện không ngừng chấn động vị diện tinh bích. Đất đai bị chém rách. Sâu không thấy đáy, không biết có mấy trăm mấy ngàn dặm, chỉ có thể nhìn được tâm trái đất chỗ sâu. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy, thậm chí không gian đều bị hoàn toàn biến dạng. Tê liệt không gian bề ngoài phụ Christopher thần lực căn bản là không cách nào khép lại. Vô luận là mặt đất vực sâu vẫn là không gian kẽ hở, cũng để cho tay ếch ao đầm vô số bùn lầy tràn vào trong đó. Chỉ gặp hư không chỗ sâu, đột nhiên một cái xúc tu từ trong chui ra. Chẳng qua là chớp mắt gian, Christopher bị xúc tu quấn lấy kéo vào hư không kẽ hở biến mất không gặp. Tài ếch trong ao đầm không ngừng có màu đen bụi bặm hội tụ. Rất nhanh đã hội tụ thành một cái chỉ có một xích cao màu đen tượng thần. Bị Christopher một rìu chém thành phấn vụn tay ếch thần. Hiển nhiên cũng không có bị vết thương chí mạng hại. Theo ta đấu, tài ếch thần oán độc nói. Bọn họ tất cả thần thoại cũng xem thường Christopher. Cái này người điên coi như không có vực sâu giả tưởng thần cách gia trì vậy sẽ không thua thần cách. Cấp bậc 6 thần thoại. Hắn là thông qua vực sâu hỗn loạn lực lượng tiến hành thuần túy thân thể cải tạo thành là thần thoại. Chính diện chém giết. Hắn bổn tôn đều có rơi xuống có khả năng. Như vậy mà nơi này là chủ vị diện. Chủ vị diện và âm ảnh vị diện chồng lên nhau. Hắn điều khiển tay ếch phép tác lực lượng. Ảnh hưởng đến Christopher và âm ảnh vị diện. Vừa vặn để cho cái này một rìu chém ra thực tế hư không đồng thời biến dạng âm ảnh vị diện. Cuối cùng bị hắn trung thần nói âm ảnh sinh vật cho lôi đi. Tốt nhất là chết ở âm ảnh vị diện. Cho dù còn sống đi ra cũng không phải thời gian ngắn sự việc. Nhìn mình tiêu hao 1/3 thần lực. Nếu như là hắn bổn tôn 10% thần lực dự trữ là đủ rồi. Nhưng là một cái mấy giờ quy luật thần tính nhập xác tượng thần vận dụng mới vừa rồi loại trình độ. Đó tài ếch quy luật. Chỉ có thể dựa vào hàng loạt tiêu hao tài ếch thần lực tiến hành tăng phúc. Còn không ra sao? Tài ếch thần cười lạnh nói. Ước chừng qua rất lâu. Tài ếch thần sắc mặt đen xuống. Không biết bàn tay đen sau màn là đi thật. Vẫn là đang tiếp tục ẩn núp. Christopher là một người điên, đối với hắn uy hiếp trên thực tế còn không bằng cái này âm thầm cho. Hắn đào hố bàn tay đen sau màn. Xem ra thật muốn đổi địa phương. Tài ếch thần nhìn một bộ ngày tận thế cảnh tượng tài ếch ao đầm. Bất đắc dĩ nói, thẳng rời đi, lôi khắc đế quốc cũng không phải là chỉ có một tòa thành. Bất quá là chết một ít thần quan. Tùy hiện lựa chọn một số người từ thần quốc hạ xuống một nhóm thần quan phụ thể là có thể gây dựng. Lại giáo hội, lần này mặc dù tổn thất không thiếu nhưng là vẫn còn ở phạm vi thừa nhận trong khoảng. Tài ếch thần đi thẳng tới lôi khắc đế quốc thành phố lớn thứ hai Khôn Gam thành. Xách theo lòng mới tính để xuống. Dọc theo con đường này hắn đều ở đây cẩn thận đề phòng. Phòng bị bàn tay đen sau màn có thể hay không đánh lén. Cho tới bây giờ, hắn mới yên tâm. Khôn Gam thành có hắn thần điện. Thành tựu lôi khắc đế quốc thành phố lớn thứ hai nơi này thần điện tượng thần cũng có quy luật thần. Tính phụ thể đều là ở chủ vị diện đại biến trước kia trước thời hạn hạ xuống quy luật thần tính ở chủ vị diện. Thần điện, bây giờ chủ vị diện kịch biến hắn muốn lần nữa hạ xuống quy luật thần tính không đơn giản như vậy.